Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chương 133, trở lại. Một tái 50 mét dáng dấp chăn lớn. Toàn thân huyết dịch không biết phàm kỳ. Cho dù là bị thương trôi mất rất nhiều, hắn còn thừa lại số lượng cũng là hết sức khổng lồ. Nhưng là nhiều như vậy chăn lớn huyết dịch, ước chừng luyện hóa ra 82 viên long huyết đan. Số lượng thật sự là có chút thiếu. Nhớ ở Hắc Hà Cốc thời điểm, đường binh ba tích phổ thông huyết dịch liền luyện hóa ra một viên long huyết đan. Thật giống như so bây giờ lợi hại hơn được hơn. Thật ra thì không hẳn vậy. Khi đó ba tích phổ thông huyết dịch là không giả, nhưng là huyết linh hạt giống đã hấp thụ chừng ra ba huynh đệ nhiều khí huyết lực và sinh mệnh lực. Cả ba thiếu chút nữa thì cúp. Hơn nữa bản thân huyết linh chi hạt giống chính là linh dược, cho nên mới luyện ra một viên long huyết đan. Bây giờ đường binh là dùng thuần túy huyết dịch tới luyện chế. Hơn nữa không có những thứ khác linh dược gia nhập vào. Còn là luyện được 82 viên long huyết đan. Tính như vậy, cũng không coi là ít đi. Tinh tử, người bên đó như thế nào? Trên đảo nhỏ có không có động tĩnh? Đường binh khạc ra một hớp bởi vì thời gian dài vận dụng chân khí và tinh thần lực mà góp nhặt. Buồn bực khí, bắt đầu dùng linh hồn xuyên truyền biện pháp hỏi mãng hồ tình huống bên kia. Thời khắc đề phòng đợt thứ hai chăn lớn tập kích. Chủ nhân, bên này ấy hết sức yên lặng. Cũng không có chăn lớn từ trên cái đảo kia đi ra. Ngược lại là nơi này trong rừng rậm còn du tẩu mấy cái cấp 5 chăn lớn. Tinh tử truyền âm nói. Như vậy à, chẳng lẽ trên đảo vị kia cứ như vậy nhận. Hơn 100 cái thủ hạ chết vảnh mông lên cũng không để ý quản. Thôi. Người tiếp tục canh gác, ta lại luyện một cái. Đường binh buông xuống nghi ngờ trong lòng, quyết định tiếp tục luyện chế long huyết đan. Những thứ máu rồng này đan, đem sẽ là đường bộ lạc phát triển cung cấp to lớn trợ lực. Bất quá, trước lúc này, trước hay là ăn cơm muốn chặt, tinh anh tiểu đội những người khác đường binh không cần chiếu cố. Những người này mình đã ở nồi lửa khảo chế cấp 9 chăn lớn thịt. Tinh tử và Ngưu Ma Vương nơi đó chính là trực tiếp tìm được ban đầu giết chết mấy con cự mãng. Cầm bọn chúng ma hạch nuốt vào bụng làm cơm trưa. Đường binh đầu tiên là cầm ra một viên chăn lớn tâm. Vận dụng ngọn lửa thần thông đem nó nướng chín. Đem nó bên trong để dành máu tươi toàn bộ luyện hóa khảo chế đến trong thịt mặt. Sau đó, đường binh cầm nướng chín chăn lớn tâm chia mấy phần, cẩn thận ăn vào trong bụng mặt một phần sau đó, đường binh bắt đầu tĩnh tọa luyện hóa. Luyện hóa có được năng lượng bàng bạc đang giúp hắn tu luyện đồng thời. Vậy đang khôi phục hắn thể lực và chân khí. Nửa giờ sau đó, đường binh luyện hóa xong tất, chân khí lại tăng thêm một tầng. Khí huyết, thần hồn đều có tăng cường. Khí lực cũng thay đổi lớn không thiếu, hướng cấp 10 yêu thú cấp lực lượng khác cấp bậc lại bước vào một bước. Một lần nữa truyền âm xác định không có gì vấn đề lớn sau đó. Đường binh bắt đầu bắt tay luyện hóa hạ một cái cấp 9 chăn lớn huyết dịch. Những huyết dịch này ở lại chỗ này là lãng phí, mang đi lại không làm được. Luyện thành long huyết đan liền có thể mang đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Làm đường binh cầm điều thứ tư cấp 9 chăn lớn lưu lại huyết dịch vậy luyện thành long huyết đan. Thời điểm, thời gian đã đến buổi chiều ở giữa. Tinh anh tiểu đội người động tác đều rất mau. Đại lực đã sớm đem tất cả ma hạch cho moi ra mang ở trên mình. Không có chuyện làm hắn liền bắt đầu giúp chừng ra ba huynh đệ bọn họ xử lý cấp 9 chăn lớn trên. Người các loại vật liệu. Đại tráng nơi đó ở trên đỉnh núi phòng bị nhàm chán. Ở xuất trình được đường binh đồng ý sau đó, liền vui vẻ giúp mọi người sửa sang lại tài liệu. Đến bây giờ, chăn lớn đã bị phân giải thành các loại vật liệu một số đống. Có chừng hơn 90 mảnh miếng vải bị đống thả với nhau. Cấp 8 chăn lớn bị đánh tim, cũng chỉ là hư hại một phiến miếng vải, những thứ khác cũng còn có thể sử dụng. Tổng cộng 16 tấm da rắn đặt chung một chỗ, đống một đống lớn, 6 con rắn răng, 3 cái sừng rắn, 4 bàn xà gân cũng bị chóc liền đi ra, còn có một cái mật rắn cũng bị thả với nhau. Lại là một đống lớn, đường binh muốn phát triển bộ lạc, công cụ vũ khí cũng tất không thể thiếu, những thứ này cũng phải nghĩ biện pháp mang đi, bởi vì những thứ này cũng đều là tốt đẹp vật liệu luyện khí. Da rắn có thể làm quần áo, cũng có thể làm áo giáp. Cái này phải mang đi. Miếng vải tuyệt đối là long lân thuẫn tốt vật liệu. Sừng rắn không có gì dùng, nhưng là có thể giữ lại làm kỷ niệm. Nói không được ngày nào liền dùng tới. Hết thảy mang đi vậy đúng rồi. Còn như những cái kia rắn răng, đường binh dự định luyện thành răng dao găm. Còn có rắn gân, tuyệt đối là làm dây cung tốt vật liệu. Vì vậy đường binh quyết định để cho bọn họ cầm cấp 8 chăn lớn rắn gân cũng cho rút ra mang đi. Mật rắn, hình như là dược liệu chứ. Bỏ mặc, mang đi, nha. Còn có cấp 9 chăn lớn xương sườn. Đại lực bọn họ đang từng đôi hủy đi. Đối với xương sườn hơn nữa trung gian xương cột sống. Hơi thêm chế biến chính là một cây cung tốt. Đây có thể so với trá châu gỗ giác hợp lại cung phải mạnh hơn. Đại lực đại tráng, các ngươi đánh giá coi một cái chúng ta mang nặng, ăn ngày một chút, phân ra chúng ta phải mang đi đồ. Còn lại có thể sử dụng nhưng là không mang đi được. Hết thảy chôn vào phía tây đào bên trong hố to. Cùng chúng ta đi thời điểm lại moi ra mang đi. Đường binh đang dự định đi chỗ đó cái máu đường đi nơi nào xem. Thuận miệng liền an bài cái nhiệm vụ. Long Vu đại nhân, đại lực đại tráng đi làm việc. Hai anh em này đầu óc không ngu ngốc. Công việc này có thể làm tốt. Bên này đại lực đại tráng dẫn người bắt đầu đi phía tây địa điểm ẩn núp vận vật liệu. Đường binh bên này tắc lai đến cái đó rất nhiều máu rắn hối tụ thành máu đường. Thời gian qua có chút lâu, nơi này máu đều có chút muốn đọng lại bộ dáng. Đường binh vậy không do dự, vẫn là vận chuyển chân khí. Trực tiếp ở nơi này máu đường phía trên luyện hóa. Những thứ này cấp thấp chăn lớn trong máu long tộc huyết mạch cũng không có đạt đến thông thường. Cấp bậc, nhưng là luyện hóa thành dầu khí huyết lực cố thể viên thuốc vậy là có thể được. Những thứ này viên thuốc sau khi uống cũng có thể gia tăng khí huyết lực. Nhưng là số lượng hơi nhỏ. Chính thích hợp người bình thường và chiến sĩ cấp thấp uống. Còn như đường binh vì sao sẽ biết? Xem truyền thừa à? Một tiếng sau đó, một cái máu đường chăn lớn máu bị đường binh luyện hóa thành mấy trăm viên máu rắn đan. Con chăn máu luyện được đan dược. Kêu máu rắn đan không tật xấu gì. Còn như đường binh tại sao biết cái này sao mau liền nắm giữ luyện chế long huyết đan kỹ xảo. Đường binh rất muốn nói vật này không thể so với làm thức ăn tới khó khăn. Không phải là khống chế sức lửa, thanh trừ tạp chất các loại sao. Có thần hồn lực và rất nhiều thần thông trợ giúp. Quá đơn giản, người nói luyện khí thời điểm khắc vẽ bùa văn. Đầu bếp thợ điêu khắc tìm hiểu một chút. Mặt trời ngã về tây thời điểm, đường binh tinh anh tiểu đội đã đúng chứa chở phân phó. Nên mang đi cũng đánh gói kỹ vác trên người hoặc là cột vào thú cưỡi trên mình. Nên giấu cũng đều giấu ở cô sơn lấy tây một khối cây số chỗ hố to bên trong chôn. Cô sơn trên, chỉ còn lại có tàn tạ không chịu nổi cấp 9 chăn lớn thi thể và đông đảo cấp thấp chăn lớn thi thể. Dưới núi cách đó không xa, con sông như cũ lao nhanh, núi gió mang tanh hôi mùi phiêu tán cực xa. Trên trời, đã có thật nhiều thực hủ chim ở tầng trời thấp quanh quẩn. Tinh tử trở về nói cho đường binh, hắn ngửi thấy xa xa truyền tới các loại yêu thú mùi. Lên đường, hồi doanh trại, đường binh cưỡi Ngưu Ma Vương, dẫn đầu hướng doanh trại chạy tới. Đường binh tin tưởng, cho dù là trên đảo nhỏ vị kia ở làm sao uy hiếp, cô trên núi chăn lớn thi thể vậy sẽ trở thành là rất nhiều ăn thịt động vật bữa ăn tối. Đại tự nhiên sẽ đem hết thảy đồ hữu dụng đưa đến nên đi địa phương. Thật ra thì có thể ở Cô Sơn lên nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy. Đường binh đều có chút ngạc nhiên. Nhưng bỏ mặc như thế nào? Bắt chặt đi mới là đứng đắn. Ban đêm tới, nguy hiểm tăng lên gấp bội. Toàn lực đi đường còn có thể ở nắng chiều cuối cùng lau một cái ánh chiều tà trước đến doanh trại. Chỉ là, tại sao mãng bên hồ kia cũng chỉ phái ra như thế hơn 100 con cự mãng tới đây đuổi giết mình đâu? Trong hồ mặt và đảo phía trên chăn lớn còn không phải số ít. Tại sao vậy chứ? Suy nghĩ mãi không xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn vệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tson-gạch-nối-pse-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.